Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1276, hẳn là thần Lai Chi Bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là ta muốn thấy, đây cũng không phải là ta muốn nghe. Chúng ta chuyến này là tới Định Chu Bình An cấu kết thương nhân lương thực, nâng giá giá lương thực, thu hối lộ tội, không phải đến xem lấy công đại trần, càng không phải là tới nghe một ít các ngu dân chăm họ đối Chu Bình An ca công tụng đức. Hắn Chu Bình An lấy công đại trần làm tốt lại có thể thế nào, chỉ cần bắt được hắn cấu kết thương nhân lương thực, nâng giá giá lương thực, thu hối lộ tội chứng, chúng ta vậy có thể định hắn tội lớn, vậy có thể để cho hắn vạn kiếp bất phục. Chờ coi đi, Vương Mãnh, Bành Thành đám người mặt đen lại, lấy công vụ trong người, không thể trì hoãn làm lý do, nhắc nhở Từ Hải đám người tiếp tục tiến lên, bọn họ không kịp chờ đợi phải đi Tĩnh Nam huyện thành, thu thập Chu Bình An cấu kết thương nhân lương thực, nâng giá giá lương thực, thu hối lộ tội chứng. Từ Đông Hồ đến Tĩnh Nam huyện thành đoạn đường này, bọn họ không nhìn thấy một lưu dân, cũng không có thấy một dân thiếu đói, thấy được đều là một mảnh chim hót hoa nở, sinh cơ bừng bừng, giống như thế ngoại đào nguyên cảnh tượng, ruộng lúa trồng rau củ, phế tích bên trên mới tinh thôn xóm nhô lên, lão bách tính an cư lạc nghiệp. Đông Hồ công trình khu khoảng cách Tĩnh Nam huyện thành không xa, bọn họ đi không bao lâu đã đến Tĩnh Nam huyện thành. Đến Tĩnh Nam Bắc Môn, Từ Hải đám người phát hiện Tĩnh Nam Bắc Môn là vừa tu sửa qua, không chỉ tu bổ lão hóa, làm tổn thương vách tường, đống tường hòa nữ nhi tường, còn xây dựng điện đài địch lầu quan sát, tăng cường phòng ngự chức năng. Đây là vì phòng bị giặc qua đi. Đông Hồ là vì giải quyết Tĩnh Nam trăm năm lũ lụt tai ương, cái này tu sửa thành tường tắc là vì phòng bị giặc qua. Bỏ ra đức hạnh những yếu tố này không nói, chỉ nói cái này lấy công đại trần. Chu Bình An có thể sẽ lấy công đại trần cùng Tĩnh Nam an ổn lâu dài kết hợp với nhau, nhập gia tùy tục biến giờ thành hay, thật đúng là làm người ta thán phục a. Tiến Tĩnh Nam huyện thành, Từ Hải, Vương Mãnh đám người càng là khiếp sợ. Tĩnh Nam bên trong huyện thành một mảnh phồn hoa, cửa hàng san sát, người đi đường như dệt cười, xe ngựa nối liền không dứt, sạp nhỏ buôn rất có lực xuyên thấu thét âm thanh liên tiếp, từng gương mặt một bên trên đều là tràn đầy điềm đạm thích ý, mau nhìn công văn. Thái Bình Chi huyện âm thanh kích động đem mọi người từ trong khiếp sợ thức tỉnh. Theo Thái Bình Chi huyện kích động tầm mắt, Từ Hải đám người quả nhiên thấy được một chương dán ở trên tường công văn. Gần trong gang tấc giấy trắng chữ đỏ, đắp đỏ tươi Tĩnh Nam Chi huyện đại ấn, trên viết tư từ hôm nay, Tĩnh Nam huyện địa phận mỗi thạch lương thực 2.500 văn. Quả nhiên là Tĩnh Nam giới định giá lương thực công văn. Thấy được cái này mở to đỏ công văn, Vương Mãnh đám người như nhặt được chí bảo, không nhịn được tâm tình mênh mông, kích động không thôi. Người cái gì không sai. Vương Mãnh tán thưởng nhìn Thái Bình Chi huyện một cái, Thái Bình Chi huyện thấy được Vương Mãnh đám người ánh mắt tán thưởng, không nhịn được kích động ưỡn ngực lên. Đây thật là khởi đầu tốt đẹp, triệu chứng tốt a, mới vừa tiến vào Tĩnh Nam, liền phát hiện Chu Bình An một hạng trọng yếu tội trạng. Đảo qua cùng nhau đi tới khói mù, Vương Mãnh đám người rốt cuộc lộ ra nụ cười, thận trọng đem công văn xé xuống, như nhặt được chí bảo thu vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lúc đầu cùng Lưu đại nhân vạch tội Chu Bình An, chữ chữ đều là sự thật. Thái Bình Chi huyện nhân cơ hội vì bản thân khoe công nói. Bằng này công văn, bản quan tin ngươi. Vương Mãnh khuyến khích gật đầu một cái. Nhìn trước mặt còn có một chương công văn. Lúc này Tả Chăn tinh mắt lại phát hiện một chương công văn, không nhịn được hô lên. Thật đúng là, Vương Mãnh đám người theo nhìn, quả nhiên vừa vui mừng thấy được một chương giới định Tĩnh Nam giá lương thực công văn. Bên kia còn có một chương. Còn có kia cũng dán một chương, kia mặt trên tường cũng dán một chương. Không kịp chờ Vương Mãnh đám người từ trong vui mừng phục hồi tinh thần lại, Tả Chăn phát hiện công văn thanh âm lục tục vang lên. Này sao lại thế này? Vương Mãnh đám người mộng thế nào dán nhiều như vậy giới định giá lương thực công văn, hắn Chu Bình An đây là e sợ cho người trong thiên hạ không biết tội trạng của hắn sao? Đem công văn dán cả thành đều là, bên kia có một tiệm lương thực, Thái Bình Chi huyện phát hiện một tiệm lương thực vội vàng hướng Vương Mãnh đám người nói. Quả nhiên, phía trước có một mở cửa buôn bán tiệm lương thực tên gọi. Lưu Nhớ tiệm lương thực làm ăn nhìn qua rất tốt. Đi, chúng ta đi nhìn một chút, Vương Mãnh nói, dẫn đầu hướng tiệm lương thực đi tới. Từ Hải đám người theo sát phía sau, đi vào nhà này. Lưu Nhớ tiệm lương thực trong điếm có ba cái điếm tiểu nhị đang chiêu đãi khách, thấy được Vương Mãnh, Từ Hải đám người vào tiệm, điếm tiểu nhị rất là nhiệt tình chào hỏi bọn họ. Chủ quán, các ngươi cái này lương bán thế nào a? Vương Mãnh vào tiệm liền hỏi. Ha ha, đại gia cửa hàng nhỏ cái này lương a mỗi đá 2.500 văn. Điếm tiểu nhị nhiệt lạc trả lời. Vương Mãnh nghe vậy cùng Bành Thành, Trương Văn Bác đám người liếc nhau một cái, đầy mặt đều là không che giấu được vui sướng. Tiệm lương thực trong giá quả nhiên là mỗi đá 2.500 văn. Ha ha ha, chúng ta nhiều người như vậy, có lại bộ, có hộ bộ, có hình bộ, có giám sát ngự sử, có đông sưởng, cũng đều nhìn được nghe được. Chu Bình An, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào ngụy biện. Vương Mãnh đám người không nhịn được mặt vui sướng, giờ phút này bọn họ cảm giác thắng khoán đã nắm. Bất quá, đại gia các ngươi hôm nay nhưng là tới đúng, hôm nay là chúng ta trưởng quỹ bà nội sinh nhật, mỗi thạch lương thực chúng ta đặc biệt ưu đãi 100 văn. Điếm tiểu nhị đầy mặt tươi cười đối Vương Mãnh đám người nói. Ha ha ha, tiểu nhị, các ngươi trưởng quỹ bà nội không phải hôm qua sinh nhật sao, thế nào hôm nay còn qua? Trong tiệm mua lương khách nghe vậy, không nhịn được cười trêu ghẹo nói. Điếm tiểu nhị rất là cơ trí trả lời. Ha ha, chúng ta trưởng quỹ bà nội niên cấp lớn nha, nhớ lầm cũng bình thường. Ha ha ha ha, bà nội có thể nhớ lầm, các ngươi trưởng quỹ còn có thể nhớ lầm a, được ta cũng không cùng ngươi trêu ghẹo, cho ta trang 100 cân lương thực. Khách không nhịn được vừa cười vừa nói. Được rồi ra, điếm tiểu nhị vui vẻ nhi ứng tiếng lấy lương. Từ Hải mấy người cũng đã nhìn ra cái gì bà nội sinh nhật a, đây rõ ràng là chủ quán đang tìm lý do hạ thấp giá lương thực đâu. Đây là chuyện gì xảy ra? Chủ quán thế nào còn chủ động tìm lý do hạ thấp giá lương thực? Hà hà, mấy vị đều là vùng khác tới a, thấy được Từ Hải đám người mặt giật mình, mua lương khách cười đối bọn họ giải hoặc đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ chúng ta chi huyện đại lão ra giới định giá lương thực sau, các nơi thương nhân lương thực nghe nói ta Tĩnh Nam giá lương thực quý, có thể có lợi cũng tới ta Tĩnh Nam bán lương, ta Tĩnh Nam tiệm lương thực đó là càng mở càng nhiều, ta Tĩnh Nam lương thực a càng để lâu càng nhiều. Cái này tiệm lương thực nhiều, dần dần cung cấp lớn hơn cầu, lương thực ngàn dặm xa xăm vận đến rồi, cũng không thể vận trở về đi thôi, cân vớt bai TTV thương nhân lương thực vì bán lương, cũng tìm cách xuống giá bán lương. Ta đoán chừng a, mấy ngày nữa, cái này lương thực giá cả còn có thể hạ xuống. A, còn có thể như vậy. Từ Hải, Đàm Luân đám người sợ ngây người, Đài Châu Phủ Thành còn có cái khác quận huyện, hiện ở trên thị trường đã không có lương thực nhưng bán, chỉ có chợ đen có số ít lương thực nhưng bán, nhưng là chợ đen giá lương thực cũng tăng thượng thiên, Đài Châu Phủ chợ đen mỗi thạch lương thực 3.500 văn, Thái Bình huyện chợ đen mỗi thạch lương thực tăng tới 3.800 văn, liền loại này giá cao, chợ đen lương thực hay là cung không đủ cầu thường thường cạn lương thực. Nhưng là Tĩnh Nam đâu, Tĩnh Nam lương thực đầy đủ, thậm chí đầy đủ đến cũng làm xuống giá tiêu thụ, giá lương thực đã xuống đến mỗi đá 2.400 văn, hơn nữa còn có tiếp tục xuống giá xu thế. Như vậy, hồi đầu lại nhìn Chu Bình An giới định lương thực mỗi đá 2.500 văn công văn, chẳng phải là thần lai chi bút. Từ Hải đám người thật lâu không thể bình tĩnh. Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân thậm chí suy tính, bản thân sau khi trở về có phải hay không cũng noi theo Chu Bình An, đem Đài Châu Phủ giá lương thực giới định vì mỗi đá 2.500 văn. Cách chương.